kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 192, ác đảng versus ác đảng. Thôn phệ 8 vị sử thi sinh vật, 4 vị bán thần sinh vật từ đó tiến hóa đến cực hạn hư không dạ dày hoàn toàn khóa lại lôi đình. Thần huyết uy năng, nhưng lục thần thể nội 3 giọt bất diệt thần huyết năng lượng thì là nhiều lắm. Năng lượng tăng bao lớn đa số tình huống là chuyện tốt. Nhưng trên đời cũng có một loại thuyết pháp là quá bổ không tiêu nổi. Lục thần cũng không hư, nhưng cường đại tinh huyết ẩn chứa năng lượng nhiều lắm. Lượng lớn thần huyết năng lượng rửa sạch hạ, lục thần mạch máu cùng nội tạng nhau nhau không cách nào tiếp nhận. Bạo liệt ra, bất quá, ngay tại thể nội năng lượng tự bạo đồng thời, một viên kim sắc quả táo xuất hiện ở lục thần ngực bụng bên trong. Cũng vỡ ra hóa thành từng đạo tinh thuần tự nhiên linh khí chữa trị lục thần thân thể. Quả táo vàng có được thanh xuân mãi mãi, kéo dài tuổi thọ công năng. Cái này tất cả đều là cùng sinh mệnh lực có quan hệ. Càng ẩn chứa bất lão trường sinh năng lượng. Tại loại này ẩn chứa một tia bất hủ quy tắc tự nhiên linh khí tu bổ hà. Lục thần nội tạng tại vỡ vụn đồng thời liền lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó lại bị thần huyết cọ rửa vỡ tan, lại tại tự nhiên linh khí bên trong tái tạo. Đây là một cái lặp đi lặp lại tuần hoàn, lặp đi lặp lại rèn luyện quá trình. Tại loại này luân hồi quá trình bên trong, lục thần nội tạng không ngừng cường hóa lấy. Thần huyết tinh hoa cũng một chút xíu dung nhập lục thần thân thể, tăng lên cực hạn của hắn. Chỉ là cường đại thần lực ẩn chứa tinh huyết nhiều lắm. Loại này không ngừng hủy diệt, không ngừng sống lại quá trình rất có thể cần 7 ngày. Đương nhiên, lục thần nội tạng sẽ không một mực vỡ vụn xuống dưới. Theo lục thần đoán chừng, cũng chính là giai đoạn trước nội tạng yếu ớt mới không cách nào tiếp nhận. Trung hậu kỳ, trong đó bẩn bị thần huyết cường hóa tới trình độ nhất định về sau. Nó liền có thể chịu đựng thần huyết năng lượng, không cần quả táo vàng tu bổ. Đáng tiếc, lục thần hiện tại thiếu chính là thời gian. Điểm rèn luyện có thể gia tốc dung hợp sao? Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ có thể tiêu hao điểm rèn luyện gia tốc, nhưng tự hành hấp thu cũng chỉ cần 7 ngày. Gia tốc sẽ tiêu hao to lớn điểm rèn luyện. Còn xin túc chủ suy nghĩ tỉ mỉ. Tự hành hấp thu đúng là tốt nhất biện pháp, nhưng ta hiện tại không có thời gian a. Dùng điểm rèn luyện gia tốc, nương theo lấy lục thần mệnh lệnh, lượng lớn điểm rèn luyện hóa thành dòng nước ấm cùng thần huyết dung hợp lại với nhau, nhanh chóng cải biến lục thần thân thể. Bất quá, cực tốc cải biến cũng làm cho lục thần thừa nhận áp lực cực lớn. Mặc dù có điểm rèn luyện làm giảm sóc, quả táo vàng dùng để tục mệnh, nhưng 3 giọt cường đại thần huyết, 1 giọt cao đẳng thần huyết bên trong ẩn chứa năng lượng cũng quá nhiều. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, túc chủ thân thể có khả năng không kiên trì nổi. Còn xin túc chủ tạm dừng dung hợp. Một giọt huyết dịch ta có thể tiếp nhận gia tốc dung hợp áp lực, 4 giọt cùng một chỗ, với ta mà nói cũng có chút khó khăn. Cau mày, lúc này lục thần không muốn chỉ dung hợp một cái, nhưng cũng biết không tuyển chọn không được. Bất quá, rất nhanh hắn liền linh quang lóe lên nghĩ đến cái gì. Vội vàng hướng phía hệ thống mở miệng nói, trước tiên có thể dung hợp một cái. Còn lại chậm rãi dung hợp sao? Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ có được sơi tái, nhưng trước dung hợp còn lại thần linh tinh huyết 10% lực lượng. Dùng cái này làm hạt giống chờ sau đó dung hợp, nhưng bởi vì túc chủ dung hợp thần linh bất diệt tinh huyết liền đem tiến giai truyền kỳ. Sau đó nhục thân định hình, muốn lại lần nữa phát sinh to lớn cải biến rất khó. Dù là có hạt giống tồn tại, sau đó dung hợp cũng cần tốn hao nhiều thời gian hơn. Truyền kỳ trước đó nhục thân không có thăng hoa, là phổ thông trạng thái. thừa dịp tiến giai lúc nhục thân sinh động cùng tính dẻo, có thể một hơi dung hợp nhiều loại thần linh bất diệt tinh huyết. Nhưng khi nhục thân thăng hoa định hình sau lại nghĩ dung nhập khác tinh huyết rất khó. Cũng liền lục thần có được sơi tái cái này thần cấp tiêu hóa năng lực mới có một tia cơ hội. Nhưng cũng cần tốn hao mấy lần thời gian. Bất quá, lúc này cũng không phải lo lắng những này thời điểm. Hệ thống, cái khác thần linh tinh huyết dung hợp 10%, toàn lực dung hợp man thần bất diệt tinh huyết. Đinh, hệ thống thu được, ngay tại chấp hành, trong cơ thể tại cực tốc dung hợp tinh huyết. Lục thần bên ngoài cũng duy trì lấy thánh quang chi màn. Triệu hoán vô số thánh quang vũ khí hướng phía trước oanh tạc. Nhưng hắn thánh quang vũ khí có thể xé nát xông tới tà ma. Lại không cách nào dung chuyển xé rách không gian thần chi cánh tay. Mà phía ngoài chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Vô số cao giai truyền kỳ cùng thần linh muốn xông vào bí tàng. Nhưng tà thần cũng liều mạng, đánh không lại trực tiếp tự bảo, sau đó dựa vào tự bảo mang tới tà ma chi khí để thế giới hủ hóa ô nhiễm. Ngăn trở nhân loại tiến công, mỗi lần thần linh tự bảo đều có ngàn dặm phương viên bị ô nhiễm thành hủ hóa chi địa. Linh khí đại lục thần linh đương nhiên có thể tiến vào phiến khu vực này. Nhưng một khi tiến vào, hắn nhóm phía sau thiên địa ý chí lại nghĩ gia trì liền biến khó khăn. Mà không có thiên địa ý chí gia trì, nhân loại một phương thần linh cũng không phải rất nhiều tà thần đối thủ. Tà thần nhóm chặn lại thần linh tiến lên. Đương nhiên, hắn nhóm cũng không dễ dàng. Thần linh quá mức cường đại, nhưng nguyên nhân chính là cường đại. Hắn nhóm mỗi lần phục sinh cũng là hao phí rất nhiều. Cái này mỗi một lần tự bảo, đều là đối với hắn nhóm bản nguyên tiêu hao. Hiện tại, hắn nhóm là tiêu hao mình bản nguyên đến để thiên thủ chi ma cùng hoàn mỹ chi huyết đánh giết lục. Thần, chỉ có thể nói lục thần lần này vận khí xác thực tốt. Nếu như không có thần linh bí tàng ngăn trở, hắn đã sớm cùng thiên thủ chi ma chính diện tương đối. Mà không phải hiện tại. Cả hai cách thần linh bí tàng giao phong, nhưng lục thần hảo vận tựa như dừng ở đây rồi. Trời chi khe hở không ngừng mở rộng, mặc dù thần linh muốn xuyên qua tiến đến rất khó, nhưng ở trước đó, truyền kỳ đã có thể thông qua cái khe. Còn tốt, có thể đi vào chỉ là truyền kỳ. Lục thần đang an ủi mình, bên cạnh đạo sĩ cũng muốn cho lục thần giảm bớt áp lực. Yên tâm. Thần linh muốn tiến đến căn bản không có khả năng. Hắn nhóm muốn bản thể tiến vào bí tàng. Cần đem bí tàng hoàn toàn xé nát mới được. Mà hoàn toàn xé nát về sau. Thần linh bí tàng xem như không có. Cái này cũng không thể nói là tiến đến. Cái này an ủi. Cũng không thể để cho lục thần áp lực làm dịu. Ở trên bầu trời thần linh. Thật sự có xé nát bí tàng thực lực. Đáng tiếc. Cái này bí tàng là hai cái thần linh hỗn hợp có thần quốc di sản. Bởi vì không có thần linh thao túng mới có thể không có lực phản kháng chút nào. Có thần chi tồn tại. Ân, đây là cái gì? Cây cối động, ngay tại đạo sĩ cười khổ an ủi lục thần. Hắn cũng coi là thần linh bí tàng sẽ không có chút nào phản kháng bị xé thành mảnh nhỏ thời điểm. Ngoài ý muốn xuất hiện ở lục thần đám người trước mắt. Kia trên ngọn núi vô số cây cối đột nhiên rung động. Sau đó, rung động trên cây cối bắn ra từng đạo lục sắc sợi tơ. Sợi tơ dày đặc bầu trời, để trong suốt trời khủng bố lên một tầng lục sắc lưới. Cái này màu xanh biếc lưới gia trì không gian tính bền dẻo. Để thế giới càng khó xé rách, đột nhiên một màn để lục thần sửng sốt một cái chớp mắt. Ngược lại là đạo sĩ, rất nhanh hô to một tiếng, nơi này thần linh không có hoàn toàn tử vong, quả nhiên không hổ là thần linh, đều có át chủ bài a. Nói chuyện thời điểm, đạo sĩ trên thân có thanh linh chi khí không ngừng tràn vào. Hiển nhiên, hắn cùng lục thần đồng dạng, đều là tùy thời có thể tiến giai người, cũng tại thời khắc nguy cơ lựa chọn tiến giai. Bất quá, cùng lục thần từ nhục thân đột phá khác biệt, cảm thụ được đạo sĩ trên người thanh linh chi khí, lục thần biết hắn là từ năng lượng phương diện phương hướng tiến giai. Một bên tiến giai, lục thần cùng đạo sĩ một bên nhìn về phía màu xanh biếc lưới, cũng đều bởi vì lưới tồn tại thở dài một hơi. Có thần chi liền tốt, cho dù là hư nhưng nửa tàn thần linh, nhưng thao túng cái này từ thần quốc diễn hóa bí tàng cũng có thể kiên trì thật lâu. Cái này dù sao cũng là tại lục thần thế giới, thời gian kéo càng lâu, đối với lục thần bọn hắn càng có lợi. Đột nhiên lục sắc lưới để thiên thủ chi ma dừng lại một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh hắn thanh âm liền tầng tầng lớp lớp vang lên. Vừa vặn thức tỉnh, ngươi không phải ta đối thủ, chiến đấu tiếp, ngươi còn được ngủ say, đem tiểu gia hỏa kia đưa ra đến, ta sẽ không đối thần linh bí tàng xuất thủ, cùng cấp bậc tầng ngươi, đáng giá tà thần nhóm đối thoại. Mà hắn đề nghị cũng làm cho đạo sĩ sắc mặt khó coi, cũng vội vàng mở miệng nói, không biết tên vĩ đại tồn tại, đừng nghe tin tà thần sàm ngôn, hắn nhóm cho tới bây giờ đều không nhận uy tín, mà lại những cái kia tà thần không kiên trì được bao lâu, cuối cùng có thể lưu lại chính là chúng ta thần linh. Mà chúng ta thần linh sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào kẻ phản bội. Đạo sĩ đây là thuyết phục, cũng là cảnh cáo vị này vừa vặn thức tỉnh thần linh, hiện tại là nhân loại chiếm cứ ưu thế, đem lục thần đưa ra ngoài có lẽ sẽ không nhận tà thần công kích. Sau đó nhân loại chư thần lại sẽ không bỏ qua hắn. Cái này cảnh cáo bị vừa vặn thức tỉnh thần linh cảm giác được. Một giọng già nua cũng vang vọng ở giữa không trung. Tiểu gia hỏa, không cần uy hiếp, ta làm tự nhiên cha, không sẽ cùng bực này xâm lược thế giới ô uế thông đồng làm bậy. Nương theo lấy lời nói, vô số điểm sáng màu xanh lục từ trên núi thực vật bên trong dâng lên, cũng tại thần linh bí tàng ở giữa hội tụ, lượng lớn điểm sáng hội tụ thành một viên che trời đại thụ. Trên đại thụ quả lớn từng đống, như có vô số hình người hư ảnh ở phía trên sinh hoạt. Cây kia giống như một cái quốc gia, chỉ là thân cây to lớn lại có một chút hư ảo cảm giác. Hiển nhiên đây không phải một cái hoàn toàn phục sinh thần linh, nhưng cái này vẫn khiến đạo sĩ cao hứng. Chúng ta chỉ cần kéo dài là được, chỉ cần kéo dài một hồi, chúng ta liền an toàn. Hắn tại cao hứng, nhưng theo đại thụ thành hình về sau, oanh long long, thanh âm từ dưới chân bọn hắn đột nhiên bộc phát. Kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từ trời nứt về sau, đại địa cũng đã nứt ra. Theo đại địa băng liệt, vô số nóng bỏng nham tương mang theo nhiệt độ cao phun ra ngoài, xông thẳng tới chân trời lục sắc lưới. Đột nhiên một màn để đạo sĩ kinh ngạc. Đây là cái gì? Lật lọng, nhưng không đúng. Lật lọng vì sao là lau chúng ta bên cạnh trôi qua? Không phải trực tiếp đem chúng ta trên đỉnh bầu trời. Nóng rực nham tương lau lục thần bọn người bên cạnh bay qua, nổ bắn ra ở trên trời lưới phía trên, để đạo sĩ có chút xem không hiểu. Bất quá, một đạo cuồng bạo kiệt ngạo thanh âm vang lên về sau, hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì. Cứu ta ra, ta sẽ trợ giúp các ngươi giết cái kia phàm nhân. Đạo này thanh âm vang lên, để đạo sĩ không khỏi lên tiếng kinh hô. Còn có một cái, đúng vậy, cái này bí tàng bên trong có hai cái thần linh, một cái là tự nhiên cha, một cái tựa như là núi lửa chi thần. Lần nữa nhìn quanh bốn phía, nhìn xem từng tòa tản mát núi cao, cùng trên núi mọc thành bụi cây cối, lục thần trong lòng có mới ý nghĩ. Tự nhiên cha tại giam cấm cái kia cuồng bạo thần linh, cây cối là tự nhiên cha hiển hóa, dưới cây núi nhỏ chính là cái này cuồng bạo thần linh hiển hóa. Tại lục thần suy đoán ra những thứ này thời điểm, oanh thanh âm ùng ùng không ngừng truyền ra. tọa lạc ở lục thần trước mắt núi nhỏ đều đang điên cuồng chấn động. Xích hồng sắc dung nham không ngừng chảy ra, bọn chúng đốt cháy trên núi cây cối, cũng làm cho tự nhiên cha không cách nào gia cố không gian phòng ngự. Hỗn đàn, ngươi làm như vậy liền không sợ chúng ta thần linh trả thù sao? Vô dụng, đây không phải chúng ta thế giới người. Hắn là đến từ vực sâu ma thần. Đột nhiên xuất hiện vực sâu ma thần để đạo sĩ khó thở. Thiên thủ chi ma thì là lộ ra khặc khặc tiếng cười. Đem cái kia phàm nhân đưa ra đến. Chúng ta liền cứu ngươi ra ngoài. Chỉ là, hắn lời nói vừa vặn nói ra, liền bị táo bạo vực sâu ma thần một trận cuồng phún. Thả em nói nhảm, khi lão tử là ngu xuẩn sao? Tới cứu lão tử giúp các ngươi đem cái này phàm nhân mang đi ra ngoài. Hiển nhiên, không cứu cái này ma thần, hắn căn bản sẽ không xuất thủ. Bất quá, hắn tồn tại, vẫn là để tự nhiên cha phân tâm, vốn là hư nhược hắn không cách nào ứng đối hai đầu. Phía trên hơn 100 con bàn tay cùng một chỗ dùng sức. Đem trời chi khe hở xé càng lúc càng lớn. Rất nhanh, kia vết nứt liền đến trình độ nhất định. Mặc dù không đem cái này bí tàng hoàn toàn xé rách, hai cái thần linh đều không thể tiến đến, nhưng thiên tài cấp tà ma đã có thể tiến đến. Mà lại, cái này khe hở ngăn trở cũng chỉ là hai cái tà thần toàn bộ thân thể. Liếc mắt nhìn nhau về sau, thiên thủ chi ma mười mấy cây cánh tay cùng một chỗ đứt gãy. Hoàn mỹ chi huyết cũng có một bộ phận lớn thân thể chảy vào bí tàng bên trong. Không phải hắn nhóm không muốn đưa vào càng nhiều, mà là vết nứt dung lượng có hạn. Đưa cánh tay cùng huyết dịch đi vào đồng thời, hắn nhóm cũng tại tiếp tục xé rách thần linh bí tàng. Nhưng lục thần đã không lo được hắn nhóm hành động. Xâm nhập tiến đến truyền kỳ cùng thần linh một phần thân thể. Đối với lục thần có cực hạn uy hiếp, giết man nhân vương tử, hắn là của ta, phân loạn kêu gào bên trong. Mười mấy vị đến thiên tai truyền kỳ thực lực cường giả hướng phía lục thần nghiền ép lên tới. Lượng lớn truyền kỳ lĩnh vực khí thế điệp ra, để kinh khủng hắc ám khí tức như hải dương ngược lại che bình thường hướng phía lục thần tuôn ra mà. Đến, điên cuồng hỗn loạn khí thế che đậy thiên địa, để người nhìn xem liền hô hấp khó khăn. Sẽ chết, trôi qua nhất định sẽ chết. Xong, tâm tình tuyệt vọng tràn ngập tại một đám thiên kiêu trong lòng. Nhưng để lục thần ngoài ý muốn sự tình phát sinh, vùng vẫy sau khi... Vậy mà không có mấy cái thiên kiêu lựa chọn rời xa. Bọn hắn mặc dù toàn thân run rẩy, lại vẫn dừng lại tại đối mặt, cùng lục thần cộng đồng đối mặt địch nhân. Cái này một màn để lục thần có chút cảm động, nhưng rất nhanh, hắn liền bỏ bớt đi hỗn loạn tâm tư, nghiêm túc mở miệng nói, rời đi nơi này, không, đừng để ta phân tâm, các ngươi tại nơi này chỉ là trở ngại. Lãnh khốc lời nói rất là không dễ nghe, nhưng lại không một thiên kiêu sinh khí. Bọn hắn đều biết, lục thần đây là vì bọn họ suy nghĩ, mà liền tại bọn hắn do dự thời điểm. Lục thần lại một lần nữa mở miệng, đừng quên ta đối phó tà ma đại chiêu. Các ngươi tại nơi này thật chỉ là trở ngại. Nghĩ đến lục thần một lời không hợp liền tự bạo. Mà nhóm người mình tồn tại xác thực sẽ khiến lục thần phân tâm. Do dự một chút, bọn hắn vẫn là rời đi. Bất quá, cái này cũng không đại biểu bọn hắn an toàn. Truyền kỳ tà ma vẫn là có khả năng công kích bọn hắn. Hiện tại, liền nhìn là bọn hắn đào mệnh năng lực mạnh, vẫn là phía trên thần linh đánh vào tới tốc độ nhanh. Đương nhiên, cũng có không ít thiên kiêu lựa chọn cùng lục thần còn có đạo sĩ đồng dạng cách làm. Áp chế đẳng cấp bọn hắn, bắt đầu cưỡng ép đột phá truyền kỳ thiên quan. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, không phải lo lắng người khác thời điểm. Có chút hoạt động thân thể, cổ động toàn thân khí huyết. Lục thần ánh mắt tĩnh mịch chờ tiếp xuống xung kích. Chỉ là... để Lục Thần không nghĩ tới sự tình lại một lần nữa phát sinh. Kia tiến vào thần linh bí tàng mười mấy vị truyền kỳ, vậy mà lại một lần nữa nhận lấy công kích, mà lần này, công kích không phải Lục Thần cũng không phải tự nhiên cha, mà là bị cầm tù dưới đất cùng loại với viêm ma chi chủ quái vật. Bí tàng bên trong có vô số trên núi nhỏ sinh trưởng cây cối. Tự nhiên cha rút ra lực lượng thành lập lục sắc lưới gia cố thiên địa cũng làm cho không ít cây nhỏ khô héo, động tác như thế cho núi nhỏ sinh động cơ hội. Tại oanh minh bên trong, một bộ phận lục sắc rút ra quá nhiều núi nhỏ bạo phát. Vô tận nham tương từ ngọn núi bên trong phun ra ngoài, chảy xuôi mà ra hỏa diễm thiêu hủy lấy cây cối. Càng tại một tiếng vù vù bên trong, đại lượng nham tương hỗn hợp có núi đá hợp thành mấy cái cao mấy trăm thước núi lửa lánh chúa. Không tốt, đây là Lục Thần cùng tự nhiên cha ý nghĩ. Bọn hắn sợ hãi núi lửa lánh chúa sẽ chẳng những quấy rối tự nhiên cha, nhưng sau đó một màn lại là bọn hắn không có nghĩ tới. Kia quanh thân chảy xuôi nham tương, càng có hỏa diễm vờn quanh tại thân lãnh chúa đang sinh ra về sau. Công kích vậy mà không phải tự nhiên cha, mà là dẫn đầu xông về những cái kia tà ma, trở thành ngăn cản bọn hắn thứ nhất tiên phong. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ viêm ma chi chủ nghĩ thông suốt, biết tà ma là tất cả sinh mệnh chi địch, vừa rồi chỉ là dụ hoặc tà ma xuống tới. Lục Thần tại hướng chỗ tốt nghĩ, nhưng rất nhanh, hắn liền biết mình suy nghĩ nhiều. Hỗn đàn, ngươi đang làm gì? Bởi vì viêm ma chi chủ mờ mịt không chỉ là Lục Thần. Một bên khác hoàn mỹ chi huyết cùng thiên thủ chi ma cũng đang nghi ngờ. Đối với cái này, viêm ma chi chủ trực tiếp phát ra nổi giận thanh âm. Làm cái gì? Đương nhiên là để các ngươi cứu ta ra. Ta nói cho các ngươi biết, không cứu ta ra, trừ phi ta chết, nếu không các ngươi đừng nghĩ giết cái kia tiểu gia hỏa. Loại này ngôn luận mới ra, Lục Thần một ngụm rãnh nghẹn tại trong cổ họng, không biết nên không nên nói, mà đối diện tà ma cũng bị viêm ma chi chủ vô sỉ cho chọc giận. Mặc kệ nó, toàn lực đánh giết cái kia vương tử ta liền triệt thoái phía sau. Cũng không cần hoàn mỹ chi huyết, cùng thiên thủ chi ma hai cái đặc biệt phân phó, một đám tà ma liền xông về Lục Thần, làm tà ác hỗn loạn đại biểu bọn chúng, há lại cho như thế sai xử. Nhưng tự nhiên cha cũng là xấu, cảm giác được viêm ma chi chủ nổi giận về sau, hắn buông ra một bộ phận hạn chế, lại gắt gao giam cấm nó chủ thể. Cũng bởi vậy, viêm ma chi chủ có thể tại bí tàng bên trong phát huy càng nhiều lực lượng, lại không cách nào triệt để tránh thoát. Cái này mang tới kết quả chính là lại có mấy ngọn núi lửa bộc phát, mười mấy vị núi lửa lãnh chúa bị chế tạo ra, mà tự nhiên cha có thể đem lực chú ý đặt ở gia trì bí tàng lưới phía trên. Không cứu ta, các ngươi đừng nghĩ giết cái kia cháu trai. Hỗn đàn, ta muốn ngay cả ngươi cùng một chỗ giết chết. Hai người các ngươi đều đáng chết. Viêm ma chi chủ là cái ác đảng, tà ma càng là căm hận hết thảy địch nhân, muốn ô nhiễm hết thảy. Không nhận ước thúc viêm ma chi chủ đều sẽ tao ngộ tà ma chủ động ăn mòn, huống chi bị phong ấn nó. Cũng bởi vậy, căn bản không có đàm phán ý nghĩ, chiến đấu liền kịch liệt phát sinh. Nói đến, so với lý trí trình độ, vẫn là viêm ma chi chủ khá hơn một chút. Chí ít, hắn biết mình cần gì. Hắn rất rõ ràng, trợ giúp tà ma hắn, một khi không có tại Lục Thần bị giết quá trình bên trong bị tà ma cứu ra. Giết chết Lục Thần, tà ma tuyệt đối sẽ không tại thiên địa ý chí điên cuồng đả kích xuống dừng lại. Một phân một hào, khi đó, chờ hắn chính là cuối cùng phong ấn hoặc là tử vong. Bởi vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy ý Lục Thần tử vong. Cho nên, tà ma lại bởi vì hỗn loạn cùng nổi giận liều mạng, mà viêm ma chi chủ thì là vì mình tính mệnh liều mạng. Loại này liều mạng trình độ, tăng thêm tự nhiên cha cố ý phóng túng, vậy mà để Viêm Ma Chi chủ chặn lại phần lớn địch nhân. Đáng tiếc, Viêm Ma Chi chủ vẫn là ở vào trạng thái hư nhược. Tà ma cũng quá mạnh, tại lục thần tiếc nuối thanh âm bên trong, có tà ma xông phá núi lửa lãnh chúa ngăn cản, đạt tới lục thần bên người, bên kia phàm nhân, mau tới ta núi lửa bên trong, ta sẽ che chở ngươi. Ha ha, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.